Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 71, C71, Bắc Nguyệt vs Băng Long Đế Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày trước, ban đêm, Hoắc Thiên Hàn đứng ở bên giường của mình mà giờ khóc giờ cười. Không biết là nên vui hay nên buồn mà nhìn Lạc Ly đang úp mặt vào trong gối của cậu mà ngủ li bì như con heo. Thiên Hàn nhìn nàng từ trên xuống dưới, giờ cậu phát hiện ra cô nương này dù nhìn kiểu nào cũng không giống gian thương, vậy mà cô ấy lại chiếm tiện ích của cậu đến 2 lần. Thiên Hàn không đòi lại chính là không phải con trai của Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt. Hoắc Thiên Hàn muốn đòi lại vỗn lẫn lãi đều trèo lên giường với cơ thể mềm mại của mình, rất dễ dàng trở thành gối ôm cho Lạc Ly. Lạc Ly đang chìm vào giấc mộng đẹp với giấc ngủ không ai phá được. Cảm giác mềm mại khiến cho nàng muốn ngủ mãi mãi, nhưng cuối cùng vẫn là bị một vật thể lạ nằm trong lòng của mình mà đánh thức. Lạc Ly chậm rãi mở mắt ra, suýt nữa là thét lên một tiếng. Nàng chính là nhìn thấy chính mình đem Hoắc Thiên Hàn trở thành gối ôm a. Nếu nàng không ngửi thấy mùi của Bắc Nguyệt lão sư mà nhất thời dùng hai tay che miệng lại thì có lẽ bây giờ đã có thể phá cửa phòng xông vào và thấy cảnh này xem như nàng xong đời. Lạc Ly nhất thời kích động mà muốn dùng một cước mà đạp hắn ta xuống đất. Nhưng chưa kịp thì hắn ta đã tỉnh lại bắt lấy chân của nàng. Lạc Ly tức giận quát. Người lăn xuống cho ta. Chấm. A Ly. Nàng ác lắm. Hôm qua ta thấy nàng không khỏe liền đỡ lấy nàng. Vậy mà. Nàng lại. Đem ta áp dưới thân làm ra những chuyện không nên làm. Sau đó còn đem ta trở thành gối ôm cả một buổi. A Ly nàng ác lắm. Hích. Hích. Sự trong trắng của ta. Thiên Hàn buông chân nàng ra sục sùi kể ra tất cả mọi chuyện, nước mắt cứ thế tuôn trào. Lạc Ly nghe hắn nói mà cả người hóa đá. Đúng lúc này trong đầu của nàng lại xuất hiện một đoạn ký ức không nên xảy ra vào ngày hôm qua. Sắc mặt liền biến thành xanh như tàu lá chuối, sau đó liền trắng như tờ giấy. Lạc Ly muốn đập đầu tự tử quá đi. Nàng thà bị hắn trách chứ không mong muốn nhớ lại những chuyện xấu hổ ngày hôm qua đâu. Thiên Hàn sục sùi kể lễ. A Ly, nàng phải chịu trách nhiệm. Cơ thể của ta nơi nào? Nàng cũng chạm vào rồi hích. Người không thể chối bỏ trách nhiệm được. Hích, sự trong trắng của ta. Papa mà biết, người sẽ đuổi ta ra khỏi nhà. Hích, hích, người đừng khóc nữa. Ta chịu trách nhiệm mà. Lạc Ly nhịn không được mà tiến lại lau nước mắt cho cậu. Đàn ông con trai gì mà kể lễ như con gái vậy? Lạc Ly thật sự là không biết mình đã làm chuyện không nên gì vào ngày hôm qua, nhưng thấy gương mặt như bị ức hiếp của hắn, nàng liền tin. Hôm qua mình có lỗi. Vậy bây giờ, ta là người của ngươi có phải hay không? Thiên Hàn lau đi nước mắt, ánh mắt lung linh nhìn nàng hỏi. Ừ, ngươi là người của ta. Lạc Ly bất đắc dĩ mà ôm lấy Thiên Hàn. Lạc Ly không thể biết dưới góc độ khác Hoắc Thiên Hàn liền nở một nụ cười đầy gian thương, nước mắt cũng tự nhiên biến mất. Lạc Ly ôm lấy hắn mà lòng cảm thấy chính mình bị chơi khá đau. Thật sự rất muốn đem Hoắc Thiên Hàn đi trao giải Oscar nam diễn viên diễn kịch xuất sắc nhất năm. Lạc Ly dường như là một hồ ly chuyên đi lừa người vậy mà hôm nay lại bị một tiểu nam hài không biết mất mặt là gì mà chơi một vố vô cùng đau cho nàng. Lúc này, trên đài đèn quang ám xuống dưới, một đạo quang từ trên trời giáng xuống. Hôm nay đấu giá sư lên đài rồi. Cái kia thân mặc một thân màu bạc lễ phục dạ hội đấu giá sư là người quen của cậu. Lăng Y Y đi đến trước đài, mỉm cười, gật đầu thăm hỏi, tôn kính các vị người đấu giá, hoan nghênh mọi người đi vào chúng ta Sử Lai Khắc phòng đấu giá. Hôm nay vì mọi người chuẩn bị rất nhiều thứ tốt. Đương nhiên, áp trục hay vẫn là món đồ đấu giá này. Tại cạnh tranh trước khi bắt đầu, muốn so với mọi người đối với món đồ đấu giá này đưa ra nghi vấn. Chúng ta muốn làm một ít giải thích. Món đồ đấu giá này là Sử Lai Khắc học viện lấy ra đấy. Tuyệt đối là Sử Lai Khắc học viện chân tàng phẩm. Sở dĩ đem nó lấy ra làm vì vật đấu giá, là bởi vì làm một chút ít mục đích đặc biệt. Sử Lai Khắc học viện hy vọng đem cái này thần khí tồn tại tin tức truyền đi, hấp dẫn Sử Lai Khắc học viện một vị bằng hữu cũ đã đến. Cho nên, Giá tiền của nó mới như thế không hợp thói thường. Đối với cái này, chúng ta tỏ vẻ muôn phần thật có lỗi. Sẽ thấy ngoại giới có chất vấn thanh âm. Hôm nay sẽ là nó một lần cuối cùng leo lên phòng đấu giá. Đồng thời, vì thỏa mãn mọi người rất hiếu kỳ tâm, hôm nay chúng ta mời rồi Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện một vị trưởng lão tới đây. Hắn đem tự mình mang theo vật dụng thực tế cùng mọi người gặp mặt. Lại để cho mọi người thấy thần khí phong thái. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Ngoại giới đã sớm đoán được Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có thực ý định đánh ra cái này thần khí. Nhưng mà, trước đấu giá lúc cũng chỉ là tại trong tấm hình biểu hiện ra cái này thần khí. Không nghĩ tới hôm nay lại thật sự muốn đem cái này thần khí lấy ra lại để cho tất cả mọi người chứng kiến. Cái này lại để cho người ở chỗ này làm sao có thể không hưng phấn đây. Đây chính là thần khí A, tại cả cái nhân loại trong lịch sử. Thần khí đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Gặp được một kiện thần khí hình dáng, quả thực có thể nói khoác một đời. Ở đây tất cả mọi người bởi vì Lăng Y Y mà nói hưng phấn lên. Thậm chí đều cảm thấy mặt khác vật đấu giá đã không trọng yếu. Bọn hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút cái này thần khí. Thần khí là Băng Long Đế Thương. Thiên Hàn thấp giọng cho Bắc Nguyệt giải thích nói, nghe nói đặc biệt lợi hại đây. An Bội Cửu lúc này đã ngồi thẳng thân thể, trong mắt hào quang lưu chuyển, nàng vô thức mà rất nhanh rồi nắm đấm. Thần khí phổ bài danh thứ 6, Băng Long Đế Thương. An Bội Cửu thì thầm một câu, Băng Long Đế Thương. Bắc Nguyệt lặp lại một lần bốn chữ này, không biết vì cái gì nàng trong lòng xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy bốn chữ này đặc biệt quen thuộc chứ. Nàng cũng không khỏi có chút chờ mong. Nó sẽ là dạng gì đây này? Trên đài Lăng Y Y mặt mỉm cười mà quét mắt người phía dưới. Ánh mắt rất tự nhiên rơi vào Sử Lai Khắc Học Viện chuyên khu. Chứng kiến Thiên Hàn, nàng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tiểu tử này thế nhưng là ngoại viện nổi tiếng tiểu phú ông lúc trước chiến thắng năm thứ 3 cái kia cuộc tranh tài mang cho bọn hắn không ít chỗ tốt a. Hơn nữa, hắn có thể không chỉ một lần khiến cho học viện chú ý, bên cạnh hắn hẳn là người nhà của hắn a, nghỉ. Người nhà đến xem hắn. Ồ, đó là ai? Lăng Y Y ánh mắt từ đeo khẩu trang xẹt qua trên người Bắc Nguyệt. Chứng kiến An Bội Cửu cái kia một cái chớp mắt, Lăng Y Y đồng tử bỗng nhiên co rút lại một lát. Là nàng, nàng làm sao tới rồi hả? Tốt, phía dưới chúng ta bắt đầu hôm nay cạnh tranh. Thỉnh mọi người xem màn hình lớn. Nói xong, Lăng Y Y quay người hướng phía sau đi đến. Trên màn hình lớn bắt đầu hiện ra hôm nay đệ nhất kiện vật đấu giá. Đó là một loại hy hữu chân quý trái cây. Sản từ Sử Lai Khắc Thành. Lăng Y Y vội vàng đi đến hậu trường. Lam Hiên Vũ rất quen thuộc chứ, một vị trưởng lão đang ngồi ở chỗ kia uống trà. Thụ lão, Lăng Y Y cung kính hướng thụ lão khom mình hành lễ. Thụ lão nhẹ gật đầu. Đã bắt đầu a, nắm chặt chút thời gian. Làm xong việc ta liền đi trở về. Lần này chủ yếu là biểu hiện ra một lát Băng Long Đế Thương chân thân. Hình thành tin tức hiệu ứng. Lại để cho tin tức này rất tốt mà tại liên bang truyền ra. Vâng, thụ lão, ta thấy được An Bội Cửu. Nàng ngồi ở chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện chuyên khu. Ta sợ nàng, An Bội Cửu là ai? Thụ lão có chút nghi ngờ hỏi. Chiến thần điện đệ thất chiến thần. Thiên ma chiến thần An Bội Cửu. Lăng Y Y trầm giọng nói ra. Thụ lão trong mắt chợt lóe sáng. Ý của ngươi là chiến thần điện có khả năng ra tay? Giá cả cao như vậy, bọn hắn có thể một lát xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Lăng Y Y nói, khó nói, nếu như đầu là chiến thần điện hẳn là không có khả năng. Nhưng chiến thần điện sau lưng là liên bang, nếu như liên bang đối với cái này thần khí nhất định phải được mà nói. Xuất ra nhiều tiền như vậy cũng không phải là không được đấy. Dù sao đối với liên bang mà nói, cái giá tiền này chỉ là con số mà thôi. Bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua tăng tạo tiền phương thức để đền bù. Cách chương.